Chương 2015, nói chuyện nói thi từ ca phú. Tóm lại các vị vẫn là an tâm đi, chúng ta chủ thượng nếu như là muốn làm cái gì, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, nhưng là các ngươi tu la chủ chính miệng cam kết mượn một ngày liền còn luôn là thật sao? Hiện tại thời gian qua lâu rồi, vạn nhất là minh chủ nhà các ngươi chính mình đổ thừa không chịu đi đây để thiếu miệng máu phun ách, không đúng. Hắn nói thật giống như cũng có đạo lý, một đám người chính xảo xảo nhượng nhờ ứng ba dư mồm tám mỏ chó vào làm thành một mảnh. Lúc này, không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm sau lưng kêu lên một tiếng, minh chủ hiện trường nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về cửa viện nhìn lại. Cái gì phong tỷ trở lại rồi hả? Chỉ thấy một chiếc xe màu đen không biết lúc nào lái tới, cửa xe mở ra, đang từ trong cửa xe đi xuống. Không phải là minh chủ bọn họ là ai? Minh chủ phong tỷ ngươi trở lại rồi, ngươi không sao chớ? Bắt đầu gào một cổ họng liền muốn xông lên. Kết quả, bên này mới vừa chạy đến một nửa, chính là thắng gấp xe một cái, không sợ minh mọi người đồng loạt dừng chân lại, không dám tiến lên nữa. Trong cửa xe, Tu La chủ theo sát đi xuống. Hai ngày nay độc lập châu hạ nhiệt, khí trời rất lạnh, Diệp Hoản Hoản mới vừa xuống xe liền bị gió lạnh rót vào thổi vừa vặn, kết kết thật thật hắt hơi một cái. Hát xì sau lưng, nam nhân hai chân thon dài cất bước xuống xe, hướng về nữ hải nhìn một cái, chân mày nhíu chặt. Một giây kế tiếp, chỉ thấy nam nhân cởi ra âu phục nút thắt, đem áo khoác cởi ra, tiến lên mấy bước, trực tiếp khoác ở trên vai của nữ hải. Diệp Hoản Hoản nhất thời được voi đòi tiên xoay người dính đi qua, tay cũng lạnh tư dạ hàn nhìn nàng một cái, đem nữ hải tay nhỏ nắm chặt tiến vào trong lòng bàn tay. Sau lưng lo lắng một ngày một đêm không sợ minh mọi người. Mặt mũi đờ đẫn nhìn lấy nhà mình y y như là chim non nép vào người minh chủ đại nhân. Minh chủ bọn họ ra đi một chuyến trở lại là bị đổi một cái nội tâm sao? Lâm Khuyết thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Chủ thượng của ta, ngươi có thể coi là đem người đưa trở lại rồi vẫn là thất tinh tương đối đáng tin. Ngay lập tức chú ý trọng điểm. Phong tỷ, cổ độc trên người ngươi. Diệp Hoản Hoản thần sắc dễ dàng trấn an nói, yên tâm đi, ta không sao. Tình cổ đã giải. Ách minh chủ tình cổ đã giải, ánh mắt của mọi người đều theo bản năng mà hướng về phương hướng của Tu La chủ nhìn lại. Minh chủ nhà mình cùng Tu La chủ cùng nhau biến mất một ngày một đêm sau, tình này cổ liền giải rồi, cộng thêm hai người cái này thân mật chuyển động cùng nhau, một cái để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm suy đoán hiện lên trong đầu của tất cả mọi người. Dù sao khi đó dưới tình huống đó, không có thuốc giải. Cái kia cũng chỉ còn lại có một loại giải cổ phương thức. A Lâm Khuyết vào lúc này cũng đang suy đoán, bởi vì hắn biết cửu ca là có dành trước thuốc giải. Cho nên, cửu ca rốt cuộc là dùng thuốc giải giải cổ, vẫn là không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Bắt đầu không cách nào tin lắc đầu. Ta xem Tu La chủ ánh mắt này còn tốt vô cùng, A làm sao có thể vừa ý phong tỷ đây. A bắt đầu lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Hoản Hoản đạp một cước. Thất tinh châm trước nữ A Nga y chọn lời. Đều không biết mở miệng thế nào, ngài và Tu La chủ mặc dù tại chỗ đều là người tin cẩn, bất quá Diệp Hoản Hoản còn nhớ kỹ Tư Dạ Hàn nói phải khiêm tốn, vì vậy thuận miệng nói, chính là uống chung cái trà, nói chuyện nói thi từ ca phú cùng nhân sinh triết học. Thất tinh, bắt đầu, đại trưởng lão, đám người tam trưởng lão, minh chủ, ngài thấy cho chúng ta sẽ tin sao?